Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 Thổ Tấm Chán. Vượn Trắng vốn là thế gian dị chủng, tự đắc Giang Nam như chỗ thi đan về sau, liền ngoài ý muốn cường hoành lên. Lúc này Vượn Trắng, liền giống như là khai thiên tích địa chỗ hình thành hung thú giống nhau. Nhe răng trợn mắt, thô bạo dị thường, Từ Yên tiên tử hoảng sợ. Nàng một thân tức giận, vốn là muốn tìm địa phương đi phát tiết, lại không ngờ một kích đánh ra, lại đem trước mắt Vượn Trắng chọc mau. Kia Từ Yên tiên tử vốn là chột dạ, lúc này đột nhiên gặp được Vượn Trắng bạo khởi, nhưng thật ra có chút chột dạ, Vượn Trắng dị thường phẫn nộ. Bên ngoài thân cư nhiên toát ra nhàn nhạt mây tía, một thân bạch mao, ở mây tía lượn lờ bên trong, có vẻ dị thường quỷ dị. Nếu không phải kia Vượn Trắng còn có thể thường xuyên động tác, nhưng thật ra có một tia địa ngục câu hồn sứ giả bộ dáng, Từ Yên tiên tử chính không biết như thế nào cho phải, lại nghe kia cầu treo phía trên truyền đến bùm bùm động tĩnh tiếng động. Vượn Trắng quan tâm phía sau Giang Nam Nhứ, tức khắc không đi để ý tới một bên Từ Yên tiên tử, vội vàng xoay người quan tâm nhìn lên. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là thượng cầu treo, đang ở gian nan đi trước. Giang Nam Nhứ chân vừa bước thắt cổ kiều, cầu treo tức khắc nổi lên phản ứng, trong nháy mắt từ độ ấm hợp lòng người thời tiết rơi vào tới rồi băng thiên tuyết địa bên trong. Giang Nam Nhứ tuy rằng là sớm có chuẩn bị tâm lý, lại cũng là bị đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng còn không có phản ứng lại đây, thân mình lại là phát ra một trận mất tự nhiên rung động, khớp hàm cũng lạnh run run run lên. Cầu treo thượng rét lạnh, cùng nhân gian rét lạnh bất đồng, nhân gian rét lạnh tuy lạnh, lại cũng là tuần tự tiệm tiến, đợi cho băng tuyết phong sơn là lúc, mọi người sớm đã bắt đầu thích ứng rét lạnh. Đương nhiên, ở băng thiên tuyết địa bên trong, mọi người cũng sẽ chú ý tự thân giữ ấm, mà lúc này cầu treo thượng khốc hàn, tới lại cực kỳ đột nhiên mà tới, khó lòng phòng bị, loại này rét lạnh, hàn thấu xương tủy, tuy là Giang Nam Nhứ có linh lực hộ thể, lại là ngăn cản không được nhất thời nửa khắc. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, lúc này nếu là ở cầu treo thượng trì hoãn, chỉ sợ chính mình còn chưa tới kia đối diện ngôi cao, liền thân mình mang linh hồn, đều sẽ bị này ngôi cao thượng khốc hàn băng đông lạnh lên. Giang Nam Nhứ vừa mới chuẩn bị đi trước, kia cầu treo lại nổi lên phản ứng, ở Giang Nam Nhứ đỉnh đầu chỗ, không biết khi nào, cư nhiên ngưng kết thành một đoàn màu xanh lá đám mây. Phàm là đám mây, trừ bỏ mây đen đó là mây trắng, lại chưa từng gặp qua như vậy màu xanh lá đám mây. Giang Nam Nhứ đang ở buồn bực, lại nghe đỉnh đầu tiếng gió chợt khởi, có lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm, tự giữa không trung mà đến. Giang Nam Nhứ đều không cần đi ngẩng đầu quan khán, liền biết tất nhiên là kia màu xanh lá đám mây ở tác quái. Chỉ là kia màu xanh lá đám mây tốc độ cực nhanh, còn không kịp đi xem kia rơi xuống hạ chính là vật gì, Giang Nam Nhứ tốc độ cực kỳ mau lẹ, thân mình ở kiều trên mặt vu hồi đi trước, trong miệng lại là yên lặng niệm pháp quyết. Nàng thân mình mơ hồ không chừng, tranh thủ thời gian hướng về giữa không trung vừa thấy, mới nhìn thấy giữa không trung như mưa điểm dày đặc băng chùy, những cái đó băng chùy đều là tự màu xanh lá đám mây trung xuống dưới, tựa hồ là có ý thức giống nhau, thẳng tắp hướng Giang Nam Nhứ công kích mà đi. Giang Nam Nhứ lại gian nan tránh né quá hai khối băng chùy, kia trong miệng pháp quyết cũng đúng lúc niệm tụng xong, Giang Nam Nhứ đột nhiên hét lớn một tiếng, khởi. Theo Giang Nam Nhứ khởi tự vừa ra, tự kiều trên mặt tức khắc bốc lên khởi một đoàn thổ hoàng sắc khí đoàn. Giang Nam Nhứ ngón tay một lóng tay, kia khí đoàn tức khắc ngưng kết lên, hóa thành một khối ngưng thật hòn đất cùng nhau. Giang Nam Nhứ tức khắc đem thân mình một lùn, chui vào tới rồi hòn đất dưới. Mà lúc này hòn đất, tắc giống như là một khối đại đại tấm chắn giống nhau, đem Giang Nam Nhứ bảo hộ ở này phía dưới. Hết chương.